buông ra con yêu sủng kia. Chương 307, từ tường trí lại sợ, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ngày thứ hai, Nghiệp Thành Quốc ra sân thi đấu. Trong sân đấu vẫn như cũ người đông tấp nập, tràn đầy thanh âm huyên náo. Thứ tư tiểu tổ trận đấu đều ở trên buổi trưa tiến hành. Theo thứ tự là Nghiệp Thành học phủ quyết đấu Anh Lạc học phủ, Nguyên Linh học phủ quyết đấu Vinh Đình học phủ. Tại Nghiệp Thành học phủ đối chiến Anh Lạc học phủ thời điểm, từ phó hiệu trưởng nghiêm túc lấy khuôn mặt, trịnh trọng nhắc nhở một câu, mọi người đều thấy được đi, Nghiệp Thành học phủ thực lực rất mạnh, mọi người nhất định muốn thật tốt quan sát Nghiệp Thành học phủ đội viên. Ta hy vọng vào ngày mai cùng Nghiệp Thành học phủ trong trận đấu, mọi người có thể thiếu phạm một số sai lầm, cũng không trách từ phó hiệu trưởng nghiêm túc như vậy, bởi vì vẻn vẹn chỉ qua một đêm, Nghiệp Thành học phủ lại nhiều thêm một vị cấp 4 học viên. Dù là chỉ là mới lên cấp cấp 4 học viên, nhưng lại có thể phát huy tinh anh cấp yêu sủng toàn bộ thực lực, cũng sẽ cho đối thủ hình thành nhất định uy hiếp, chiến lược ý nghĩa trọng đại. Chỉ từ trong sổ sách đến xem, Nghiệp Thành học phủ cấp 4 học viên muốn so Nguyên Linh học phủ thêm ra một người. Lý Trường Sinh bọn người không nói gì, ào ào chuyên chú nhìn lấy trên trận đấu. Nghiệp Thành học phủ cùng Anh Lạc học phủ đều là năm ngoái top 8. Theo lý thuyết hẳn là cùng một lúc mới đúng, nhưng theo tràng diện nhìn lại, Nghiệp Thành học phủ rõ ràng áp chế Anh Lạc học phủ. Chỗ lấy có chênh lệch lớn như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Vì trở thành 4 đại học phủ, Nghiệp Thành học phủ tiến hành nội bộ cải cách, lấy hy sinh đại bộ phận học viên lợi ích làm đại giá, đem đại lượng tư nguyên hướng tinh anh học viên nghiêng về. Tại đại lượng tư nguyên nghiêng về dưới, trong thời gian ngắn tinh anh học viên thực lực tự nhiên có thể đề cao mạnh. Duy chỉ có khổ phổ thông học viên, những thứ này phổ thông học viên thực lực tiến bộ rất chậm. Luận bình quân trình độ, thậm chí còn không bằng Anh Lạc học phủ. Hy sinh tập thể, thành tựu bản thân, đây chính là Nghiệp Thành học phủ cải cách sách lược. Chỉ là, cái này thế tất sẽ cho Nghiệp Thành học phủ mang đến cực lớn phụ diện ảnh hưởng. Nếu như tại lần này trở thành 4 đại học phủ còn nói được, có thể ngăn chặn phụ diện ảnh hưởng. Nhưng nếu như không chiếm được đâu, Nghiệp Thành học phủ sang năm chắc chắn gặp phải học sinh ưu tú nguyên trên diện rộng suy yếu tình cảnh. Học phủ lấy bồi dưỡng học viên ưu tú làm mục tiêu. Nơi này nói là một cái chỉnh thể, dù sao sinh nguyên gia đình xem trọng không phải như vậy một nắm tinh anh học viên, mà chính là các đại học phủ học sinh tốt nghiệp đạt tới cấp 2. Tam giai tỷ lệ, những thứ này số liệu cũng là bọn họ chủ yếu tham khảo đối tượng. Những cái kia vốn là muốn lấy Nghiệp Thành học phủ làm mục tiêu học sinh ưu tú nguyên. Xem xét Nghiệp Thành học phủ cái dạng này, trong lòng của bọn hắn khó tránh khỏi sẽ đánh trống. Đối với mình lòng tin không phải rất đủ, sinh nguyên rất có thể sẽ lựa chọn cái khác học phủ. Không chỉ có như thế, Nghiệp Thành học phủ dạng này cải cách cũng không phù hợp Lăng gia quốc hoàng thất lợi ích. Nếu như Nghiệp Thành học phủ không cách nào trở thành 4 đại học phủ, thế tất lại nhận hoàng thất chèn ép, thậm chí có khả năng đến đỡ cái khác học phủ thay thế Nghiệp Thành học phủ tại Nghiệp Thành bên trong địa vị. Tại lần này hội giao lưu bên trong, Nghiệp Thành học phủ hoàn toàn có thể dùng được ăn cả ngã về không để hình dung. Một khi không cách nào càng tiến một bước, cuối cùng gặp phải chắc chắn là suy sụp. Đại sau nửa giờ, song phương rốt cục phân ra được thắng bại, Nghiệp Thành học phủ nhẹ nhõm đoạt được thắng lợi, chưa bị đào thải đội viên nhiều đến 9 người, so với hôm qua Nguyên Linh học phủ còn nhiều hơn ra một người. Trận đấu này sau đó, thứ tư tiểu tổ cục thế đã dần dần sáng tỏ, Nghiệp Thành học phủ 2 tháng tích 6 điểm, Nguyên Linh học phủ 1 tháng tích 3 điểm, Vinh Đình học phủ 1 bại tích 1 phân, Anh Lạc học phủ 2 bại tích 2 phân. Theo thắng bại nhìn lại, Anh Lạc học phủ đã triệt để thối lui ra khỏi cạnh tranh tứ cường hàng ngũ. Vinh Đình học phủ nhìn như còn có hy vọng, nhưng từ hôm qua quyết đấu Nghiệp Thành học phủ tan tác đến xem, bọn họ không thể nào là Nguyên Linh học phủ đối thủ. một hồi giờ đến phiên chúng ta ra sân. Trận này đấu vòng loại đối thủ là Vinh Đình Học Phủ. Theo bọn họ hôm qua cùng Nghiệp Thành Học Phủ trận đấu đến xem. Bọn họ thậm chí không bằng anh Lạc Học Phủ. Bất quá ta hy vọng các ngươi không muốn bởi vậy lơ là sơ suất. Nhất định muốn coi trọng đối thủ của các ngươi. Nếu không ta tất đem bọn ngươi đặt tại ghẻ lạnh phía trên. Tốt, hiện tại ta tuyên bố trận đấu này thủ phát học viên. Từ phó hiệu trưởng dừng một chút, nhìn trong tay học viên tên chỉ nói. Năm nhất, Triệu Tục Di, La Kiệt cùng Viên Vịnh Niên. Năm thứ hai, không có nghe được tên của mình. Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Không có cách, đối thủ quá yếu, có thể xưng đưa phân đội ngũ. Bất quá vì lý do an toàn, từ phó hiệu trưởng vẫn là lấy nửa chủ lực đội hình ra sân. Đồng thời vì biểu hiện đối trận đấu này coi trọng, Miêu Âm Phùng tiếp tục ra sân. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt chính là, còn lại không có gọi đến tên đội viên khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Trong đó đặc biệt từ Tường Chí là nhất, cùng hắn thực lực tương đương Trương Nghị, La Kiệt vào sân, hiện tại không bằng hắn Viên Vịnh Niên cũng ra sân. Cái này khiến tâm cao khí ngạo từ Tường Chí như thế nào nhịn được. Từ Tường Chí lên cơn giận dữ, bá một chút liền đứng lên, chỉ là tại đối lên ra ra hắn uy nghiêm ánh mắt về sau. Theo bản năng lại sợ, đành phải một lần nữa ngồi tại vị trí trước mọc lên một ngạt. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu, cùng trong dự đoán một dạng. Tuy nhiên Vinh Đình Học Phủ đội viên vô cùng nỗ lực. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, vẫn không có xuất hiện bất kỳ khó khăn trắc trở. Nguyên Linh Học Phủ năm nhất đại hoài toàn thắng, vẫn không có bị đào thải một người. Năm thứ hai là Nguyên Linh Học Phủ chất lượng kém nhất giàn quân. Bất quá bọn hắn trình độ vẫn như cũ vượt qua Vinh Đình Học Phủ năm thứ hai. Chỉ bị đào thải một người, Nguyên Linh Học Phủ năm thứ ba cùng năm thứ tư thì càng không cần phải nói. Toàn bộ lấy toàn thắng tư thái thắng được thắng lợi. Chúc mừng Nguyên Linh Học Phủ thu hoạch được trận thứ hai đấu vòng loại thắng lợi. Lúc này, trọng tài chính tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng, Nguyên Linh Học Phủ một thời kỳ nào đó trở về sau thừa 11 người ưu thế cự lớn. Thành công chiến thắng Vinh Đình Học Phủ, thu được đấu vòng loại trận thứ hai thắng lợi, bọn họ cùng Nghiệp Thành Học Phủ một dạng, hai trận chiến hai thắng, ngày mai trận đấu cũng thành quan trọng, ào ào, trong lúc nhất thời, trong sân đấu tràn ngập khán giả tiếng hoan hô. Chỉ là do ở trận đấu không đủ kịch liệt, nhiệt tình của các khán giả rõ ràng không như trên một trận. Thắng, chúng ta lại thắng, Nguyên Linh Học Phủ khu nghỉ ngơi. Từ phó hiệu trưởng, đạo sư cùng đại biểu các học viên bắt đầu chúc mừng. Chỉ bất quá bởi vì tâm lý có chuẩn bị, lần này chúc mừng hoàn toàn thì là một loại hình thức. Một bên khác, Vinh Đình Học Phủ lĩnh đội toàn bộ hành trình mặt đen thui. Lại không lời nào để nói. Dù sao trình độ của bọn hắn thực sự là có hạn. Không cần nói Nguyên Linh Học Phủ nửa chủ lực đội ngũ. Có thể hay không đánh thắng Nguyên Linh Học Phủ dự bị đội ngũ đều là một ẩn số. Mọi người tuyệt đối không nên nhụt chí. Hội giao lưu còn dài mà. Dù là chỉ có thể trở thành 16 cường. Nhưng thứ 9 tên cũng là 16 cường. Chúng ta nhất định phải tận khả năng tranh thủ tốt thứ tự. Vì học phủ tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, Vinh Đình Học Phủ lĩnh đội bắt đầu cổ vũ sĩ khí. Đồng dạng đều là 16 cường, nhưng thứ 9 tên cùng thứ 16 danh phận phối đến tư nguyên rõ ràng thì có chênh lệch không nhỏ. Một vòng này, chiến thắng một phương dự thi học viên đem về thu hoạch được một phần ngự yêu quyết bằng chứng. Có thể tuyển lựa một môn trung cấp ngự yêu quyết, đối với lần này khen thưởng, Lý Trường Sinh không có chút nào để ở trong lòng, hắn bắt đầu vì ngày mai quan trọng chiến dịch chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.